Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1435, thiếu nãi nãi. Quả cam vừa nghe, cũng là làm khó, sổ sinh tử phó bản thượng viết rõ ràng, dương thọ đã hết, cái này không giống với tử kiếp không có quá các loại. Chí ít, còn có một chỗ giảng hòa. Hơn nữa hắn dẫn hồn cũng đã đến thiên tử điện đưa tin. Loại tình huống này, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Nếu như có thể vãn hồi, trong thiên hạ, cũng chỉ có một người. Quả cam khẽ cắn môi, nói, ra ra ngươi chờ, ta đi tìm phủ quân đại nhân, khiến hắn nghĩ một chút biện pháp. Chuyện này, vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Quả cam lập tức xoay người rời đi. Thanh Vân Tử nhìn nàng đi ra ngoài, đập đập trước mặt bàn, đối với cái kia còn đang sững sờ Công Tào nói ra. Rốt cuộc làm sao xử lý? A, thiếu nãi nãi không phải đi tìm phủ quân đại nhân sao? Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười nói, thiên thu vạn thế, ngươi có thấy người nào dương thọ tẫn còn có thể hoàn dương? Ta nói như vậy bất quá là đẩy ra nàng, không để cho nàng muốn khó xử thôi. Ngươi nhanh lên một chút đi. Lão tổ, ngài đây là không khó xử. Thế nhưng ta khó xử a. Vạn nhất thiếu nãi nãi trở về gặp không đến ngài. Quá độ lôi đình, ngươi có thể đối phó không? Công Tào sầu mi khổ kiểm, còn lại vài cái quỷ sai cùng nhau gật đầu. Không sao cả, thì nói ta là mình đi. Nàng một lòng nhớ ta, không thể đem các ngươi thế nào. Như vậy đi, ngươi cho ta vẽ một câu, tự ta đi luân hồi ti, không làm khó ngươi. Thanh Vân Tử không được thúc giục làm việc Công Tào. Hơn nữa phía sau trong hành lang cũng không thiếu không rõ chân tướng vong hồn, ngây ngốc đứng xếp hàng chờ. Công Tào rơi vào đường cùng, lại xem một lần việc trải qua của hắn, nói, dựa theo luật pháp, mây xanh tổ sư ngươi tình huống này, có thể trực tiếp ở lại âm ti, đảm nhiệm âm thần, còn sắc phong cần gì phải trước, hạ quan cũng không biết. Đắc đắc, đừng nói cái này vô dụng, ta muốn thì nguyện ý khi âm thần, cùng ngươi ở đây cái nấm cái gì, nhanh, ta muốn đầu thai. Công Tào không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Lấy mây xanh tổ sư âm đức, khi đầu sinh thiên đạo hoặc tu la đạo, nhân đạo, ta chỉ khi người, hơn nữa còn là người thường. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thanh Vân Tử gấp đến độ muốn cướp hắn phán quan bút. Công Tào nhiều lần khẩn cầu vô dụng, không lay chuyển được hắn. Không thể làm gì khác hơn là khi hắn danh sách phía dưới viết xuống nhóm lời bình luận. Nguyên nhân chính là kết quả, hạch chuẩn âm đức, sự chấp thuận luân hồi nhân đạo, tức khắc cho đi, đắp con dấu, kéo xuống vội tới Thanh Vân Tử. Đây chính là thiên tử điện đậy nắp bình luận, có nhóm này ngữ thì có thể làm cho luân hồi ti an bài luân hồi. Đa tạ, Thanh Vân Tử thấy đại công cáo thành, chạy đi đã đi, cũng không cần quỷ sai dẫn dắt. Từ thiên tử điện đi ra, thẳng đến luân hồi ti đi. Thiên tử điện bên trên trong thiên điện, Thôi phủ quân bưng một chén trà, nhẹ nhàng uống. Quả cam lập tức đi tới, tỏa ở bên cạnh hắn, hai cái quả đấm nhỏ ở trên vai hắn đập, nũng nịu nói ra, bá bá ngươi hãy giúp ta một chút đi, vạn nhất ra ra thật đi luân hồi, ta làm sao cùng lão đại ăn nói a? Thôi phủ quân một miệng trà kém chút phun ra ngoài, trừng mắt nói ra, ngươi kêu ta bá bá, gọi hắn ra ra, ta đây chẳng phải là so với hắn trễ hơn đồng lứa. Ây, hắn là lão đại sư phụ, niên kỷ lại lớn, ta chỉ có thể gọi là hắn ra ra a. Quả cam cho hắn xoa bóp phía sau lưng, ỏn ẻn âm thanh nói ra, bất quá ta vẫn là cùng bá bá ngươi là thân nhất. Bá bá ngươi hãy giúp ta một chút a. Thôi phủ quân bị nàng dây dưa không có cách nào, chỉ có cười khổ, đem chén trà buông. Nói ra, ngươi một cái nha đầu ngốc, ta sớm tính đúng sẽ là như thế này, để cho ngươi đi vào trị thủ, chính là để cho ngươi nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Ngươi có theo ta cái này nũng nịu bản lĩnh, dùng ở trên người hắn, làm sao hắn sẽ không lưu lại? Ngươi để cho ta đứng ra thì có ích lợi gì? Dựa theo âm luật, hắn không muốn lưu lại, ta cũng không có biện pháp. Quả cam hoàn toàn tỉnh ngộ, lẩm bẩm, đúng vậy, ta muốn là ôm chân của hắn bất động, ta liền không tin tưởng hắn nhẫn tâm đem đáng yêu như vậy ta đá một cái bay ra ngoài. Tạ ơn tạ bá bá, ta đây phải đi. Vừa đi đến cửa, Thôi Phủ Quân gọi lại nàng, nói, không kịp, ngươi lúc đi vào vừa nói ta cũng biết, hắn nhất định là đem ngươi nhánh đi, sau đó mình cũng rời đi. Thanh Vân Tử ta đã từng quen biết, dùng nhân gian nói, là tặc tinh một người. Quả cam sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói, vậy cũng làm sao bây giờ a? Hắn rời Thiên Tử Điện, ngươi coi như đuổi theo, cũng không tốt lắm nói. Bất quá nhãn hạ âm ti chính là lục dùng người, quay bánh xe bên kia, há có thể thả hắn đi luân hồi, tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lưu hắn. Quả cam nói, thế nhưng ra ra hắn rất cố chấp, một lòng phải đi đầu thai, vạn nhất luân hồi ti cũng ngăn không được hắn đây. Ừ, đây cũng là một vấn đề, cũng không thể đối với hắn dùng sức mạnh, cái này cũng không hợp quy củ. Thôi Phủ Quân hai mắt tỏa sáng, nói, có một người, có thể khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Quả cam sững sờ chỉ chốc lát, chặt nhíu chân mày đột nhiên giãn ra, vỗ ót nói ra, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Mau đi đi, nhảy qua ta Thanh Thông Mã, ức ta Thiền Niên Du, Trường Kiếm Giang Hồ đi, công danh thôi người già. Hưng khởi pha trà luận thiên cổ, rượu hàm phố xá sầm uất chém người thủ lĩnh, đã từng không tính toán nghèo túng thi rượu thủ, đã từng thiên kim mua rượu túy hồng lâu, đã từng đánh ngựa đêm bôn trường an lộ, đã từng vẽ lông mày điểm dáng giai nhân mâu. Cũng được, hôm nay trịch trục lại giống khó lưu, chiết không xong bá cầu trường đình cây liễu đỏ. Uống ngất tận dương quan gió tây một bầu buồn, còn nghỉ, ngày mai hoàng hoa điệp cũng buồn, cho dù châm hoa cùng say rượu, cuối cùng không giống. Thiểu Niên Du, Thanh Vân Tử bước chậm ở Vong Xuyên Hà một bên, ngâm nga bài hát, sải bước, thưởng thức bờ sông chứa bỉ ngạn hoa, còn có Mạn Đà La, tam sinh liên các loại nhân gian không thấy được kỳ hoa dị thảo. Suốt đời đi âm nhiều lần, cái này địa phương cũng không biết đến qua bao nhiêu lần. Nhưng lần này, bản thân thành vong hồn, đi ở này trên hoàng tuyền lộ, cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Nửa đường gặp phải một cái biết công tàu, hướng hắn chắp tay một cái, nói, Thanh Vân đạo huynh, lại tới đi âm. Đúng vậy, Thanh Vân Tử thuận miệng có lệ, chào hỏi. Các loại công tàu đi xa, bản thân lắc đầu cười khổ. Thanh Vân Tử quen việc dễ làm, từ cửa nhỏ xuyên thấu Uổng Tử Thành, giữ cửa âm binh cũng đều biết hắn, cho là hắn là đi âm đến, trực tiếp thả hắn đi vào. Thanh Vân Tử một đường đi tới Luân Hồi Ti, ở Luân Hồi Đạo trước bị hai cái quỷ sai ngăn lại, chắp tay nói, mây xanh tổ sư, Luân Hồi Đạo trọng địa, xin hãy rời bước a. Thanh Vân Tử cười nói, ta mục đích đúng là cái này Luân Hồi Đạo, không qua làm sao bây giờ? Lưỡng quỷ sai nhìn nhau liếc mắt, hồ ly nghi hỏi, mây xanh tổ sư nếu có công sự trong người, còn xin lấy ra nhãn hoặc công văn. Không có, ta là tới đầu thai. Hai người ngẩn người một chút, cười rộ lên, mây xanh tổ sư, đừng nói giỡn, người nào đùa giỡn với ngươi. Thanh Vân Tử đem viết có bản thân phê văn tờ giấy kia đưa tới. Mặt trên rõ rõ ràng ràng viết Thanh Vân Tử tính danh, sinh tuất thời đại, còn có Thiên Tử Điện xử lý phê văn. Phía trên chương, còn có trên tờ giấy có chứa thiên tử điện đặc hữu thiên tử điện khí tức dấu ấn. Tuyệt đối làm không giả, lưỡng quỷ sai trực tiếp hóa đá. Nửa thiên tài ngẩng đầu lên, tứ đôi con mắt trừng chuông đồng lớn, nhìn chằm chằm Thanh Vân Tử mặt của tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.